Nữ phụ, cô ấy không online. Chương 533, cha cứu con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trên đường không giảm mà còn đông hơn. Nam Quốc chỉ muốn mua mấy sâu kẹo hồ lô đưa cho đám bạn nhỏ mà thôi. Cô bé thấy đại thúc bán kẹo hồ lô ở ngay cách đó không xa. Nhưng cô bé lại bị dòng người xô đẩy. Liền cách bán kẹo hồ lô đại thúc ngày càng xa. Chờ đến khi hồi phục tinh thần, cô bé đã đứng ở một nơi xa lạ. Nam Quốc trước kia đều là có nương hoặc La Nhất Bảo cùng đi mới có thể ra khỏi nhà. Hồng Đậu và Ôn Diễn đều không có tật xấu mù đường. Cũng không biết cô bé kế thừa tật mù đường từ ai. Tóm lại đối với loại chuyện nhớ đường này, cô bé luôn luôn rất không thành thạo. Tự mình mò đường đi một lát. Kết quả phát hiện mình càng chạy càng lạc đường. Đôi mắt to linh động của Nam Quốc liền bắt đầu rơm rớm. Cô bé vừa chậm rãi đi, vừa bẹp miệng gọi một tiếng. Nương, cũng không ai đáp lại cô bé. Nam Quốc càng thêm uể oải. Cảm giác bất an trong lòng cũng càng thêm mãnh liệt. Cô bé hít hít cái mũi. Nghe được tiếng gió thổi cây liễu. Trên người cô bé cũng phủ xuống một bóng đen. Trong lòng cô bé liền càng thêm sợ hãi. Nương, Nam Quốc ngẩng đầu nhìn bóng cây. Lại co rúm một chút. Đứa trẻ còn chưa đầy 6 tuổi không thấy được mẫu thân mình sẽ luôn cảm thấy khủng hoảng. Lúc này, một nam nhân đi ngang qua đã bước tới. Cô bé, ngươi lạc đường sao? Nam Quốc rất muốn gật đầu. Nhưng cô bé còn nhớ rõ. Nương đã từng nói qua. Không thể nói chuyện với người xa lạ. Vì thế cô bé lắc đầu. Xoay người muốn quay trở lại đường cũ. Nhưng nam nhân kia đã lại đi tới. Ngăn cản đường đi của cô bé. Cô bé à, hiện tại trời tối đen như vậy. Ta đưa ngươi đi tìm cha mẹ ngươi nhé. Thế nào, Nam Quốc sợ hãi lui ra sau một bước. Mím môi nhất định không chịu nói chuyện. Nam nhân lấm la lấm lét này dường như đã mất kiên nhẫn. Hắn nhìn trái nhìn phải. Thấy không có ai. Liền nhào về phía Nam Quốc. Phản ứng của Nam Quốc vẫn xem như không tệ. Liền lập tránh sang bên cạnh một bước. Tiếp theo là bất chấp chạy liều về một hướng. Đương nhiên, nam nhân muốn dựa vào Nam Quốc để kiếm một số tiền kia vẫn đuổi theo không bỏ. Tốc độ cùng thể lực của người lớn và trẻ con đương nhiên không thể đánh đồng. Nam Quốc vừa chạy vừa móc chiếc mặt nạ hồ ly kia ra. Cô bé nghẹn ngào nói. Nương, Nam Quốc có nguy hiểm. Nương mau tới cứu Nam Quốc. Chỉ là kỳ tích vẫn không hề xuất hiện. Nam Quốc đã chạy vào một ngõ cụt. Cô bé xoay người, liền nhìn thấy nam nhân không có ý tốt kia. Cô bé, ngoan ngoãn đi cùng thúc thúc thôi. Chỗ thúc thúc có kẹo ăn đó. Nếu là đứa trẻ khác, nói không chừng khi nghe có kẹo ăn thì đã hoan thiên hỉ địa đi theo rồi. Nhưng Nam Quốc gia giáo rất tốt. Hồng Đậu cũng đã từng dạy cô bé. Không thể bởi mình muốn thứ gì liền đi cùng một người không quen biết. Vì bất luận Nam Quốc muốn thứ gì, Hồng Đậu sẽ đều nguyện ý tìm tới cho cô bé. Nương, Nam Quốc nghẹn ngào lui từng bước một về phía sau. Sau khi gọi mẹ rất nhiều lần đều vô dụng, cô bé không khỏi lại khóc nức nở kêu một tiếng. Cha, cứu con. Nam nhân bạch y đi ngang qua đầu hẻm dừng bước lại. Nam nhân áo vải lấm la lấm lét vẫn bước từng bước tới gần. Rốt cuộc cũng sắp ép cô bé dựa vào trên tường. Lui đến không thể lui được nữa. Hắn ta cười hắc hắc. Đừng gọi, cha mẹ ngươi sẽ không tới cứu ngươi đâu. Bỗng nhiên, một giọng nói thanh nhã như gió mang theo nghi hoặc vang lên. Ngươi vừa gọi cha, là đang gọi ta sao? Nam nhân lấm lét sừng sốt. Lại quay đầu lại nhìn về phía sau. Không biết từ khi nào, nơi này đã đứng một vị công tử bạch y thắng tuyết. Khí chất xuất chúng, cách trương.